Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, Quân Thụ. Converter dung kiều cầu phiếu Papua cùng Bison ở cùng một trên đảo. Có giống nhau màu da, giống nhau văn hóa, bọn họ vốn là một nhà. Nhưng là những cái kia tội ác thực dân các người nhưng đem chúng gắng gượng chia hai nửa. Vương quốc Bison dựng nước, tự do, có thể Papua vẫn ở chỗ cũ Indonesia người thống trị hạ không có chút nào khởi sắc. Ta nghe nói qua ngươi, ta biết Papua có thể dựa vào. Duy nhất có thể có được trợ giúp người chính là ngươi. Dozono ánh mắt nóng bỏng nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong không giải thích được cười. Nụ cười tràn đầy giễu cợt. Ta không phải thượng đế. Càng không phải là chúa cứu thế. Ta không có nghĩa vụ trợ giúp người khác. Ngươi nói nhiều như vậy căn bản không có ý nghĩa. Ngươi biết các ngươi danh tiếng có nhiều thúi sao? Tổn thương bình dân du côn. Còn muốn để cho ta giúp đỡ các người. Trời còn chưa tối. Đừng có nằm mộng. Kéo xuống. Giao cho Indonesia chính phủ xử lý. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Đợi một chút. Dozono kịch liệt giãy giụa. Bên cạnh vệ binh dùng súng nhựa ở trên lưng hắn hung hăng đập xuống. Dozono thân thể co quắp. Quỳ sụp xuống đất ở trên. Ánh mắt kiên định nhìn Trương Dịch Phong. Ta biết chúng ta đã qua phạm vào rất nhiều sai. Nhưng là chúng ta không có cách nào. Quân tự do không có bằng hữu, không có nguồn kinh tế. Vũ khí của chúng ta là từ Indonesia trong tay người cướp. Nếu như chúng ta có thể tự lực cánh sinh, căn bản sẽ không tổn thương chính chúng ta đồng bào. Bởi vì chúng ta là cùng một dân tộc. Rất lừa tình diễn giảng. Nhưng là không chứng dụng. Người một chút không có nói đến thực sự. Trương Dịch Phong không nhịn được nói. Rồi sau đó đứng lên. Đi tới Dozono trước người. Dozono quỳ xuống đất. Cần ngửa đầu mới có thể thấy được Trương Dịch Phong mặt. Ở hắn ngửa đầu lúc này trong lòng đột nhiên có loại ảo giác. Trương Dịch Phong thân hình là cao như vậy lớn. Giống như hạ xuống thế gian cứu vạn dân thần. Vũ khí, ta có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi dùng cái gì để đổi đâu? Trương Dịch Phong cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Dozono trên mặt phủ đầy kinh ngạc. Cũng không biết tại sao. Hắn cảm thấy hắn ở nơi này ngay tức thì đầu óc trở nên linh quang. Cơ hồ là bật thốt lên. Đế gạo thẻ dưới đất ẩn chứa phong phú mỏ vàng. Mỏ đồng. Ta có thể dùng những thứ này để đổi. Trương Dịch Phong cười. Cười rất vui vẻ yên tâm. Lenslow. Đem hắn đưa đến Indonesia biên giới. Trương Dịch Phong phân phó nói. Dozono mặt đầy mơ hồ bị vệ binh lôi ra. Lúc gần đi, hắn thấy Trương Dịch Phong mơ hồ hình bóng. Là như vậy thần bí không thể đoán. Hắn suy nghĩ hoàn toàn vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Quốc vương bệ hạ, ta nghĩ đến nông phu cùng rắn câu chuyện. Lenslow nói. Trương Dịch Phong cười nhìn về phía Lenslow. Có lẽ hắn là một con rắn độc, mà ta cũng không phải thông thường nông phu. Ta có thể cứu hắn, như thường có thể hủy diệt hắn. Nước Indonesia quá cuồng vọng. Bọn họ muốn vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Để cho chạy Dozono, chỉ là muốn cho nước Indonesia một chút dạy bảo. Hắn sâu tầng thứ mục tiêu là bán ra súng ống đạn dược. Papua địa khu có phong phú tài nguyên khoáng sản. Rất nhiều khoáng sản là Trương Dịch Phong cần thiết. Hắn không thể trắng trợn thương. Nhưng có thể đi quanh co đường đi. Âm thầm giúp đỡ Dozono làm sự việc. Dùng vũ khí để đổi những thứ này khoáng sản. Một chút cũng không thua thiệt. Bởi vì Trương Dịch Phong bán vũ khí đều là thế giới đứng đầu. Giống nhau. Giá tiền cũng không rẻ. Dozono ở quỷ môn quan đi một vòng. Lại thần kỳ trở lại Indonesia biên giới. Hắn trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn lấy làm cho này lần hắn khó thoát tai kiếp. Không nghĩ tới khúc khuỷu. Nhìn lại sau lưng vương quốc biên phòng quân đội. Dozono cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Thật giống như trong rừng rậm có một con rắn độc đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động. Như gai ở lưng. Hắn cảm giác không sai. Theo hắn tiến vào Indonesia rừng mưa nhiệt đới. Còn có rắn độc tiểu đội. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản. đó chính là phối hợp Dozono. Để cho Dozono như có thần giúp vậy thì đúng rồi. Dozono vì đạt được vương quốc bai xin vũ khí trang bị, dẫn Papua những thứ khác quân tự do thành viên, lẻn vào sao mỏ vàng, muốn làm một ít đáng tiền đồ chơi. Bọn họ hành động quá thô tháo, để cho rắn độc các thành viên tiểu đội chê không dứt. Nhiều lần đều bị Indonesia đóng quân phát hiện, vẫn là rắn độc giúp bọn họ giải quyết phiền toái. Thời gian Dozono cũng mơ hồ liền nhiều lần, Indonesia binh lính họng súng đã chỉ hắn óc, nhưng mà tên lính này đột nhiên ở giữa liền chết. Đặc biệt tà môn, rắn có rắn đường, chuột có chuột nói. Dozono làm ra mỏ vàng thành công trở đến biên giới, cùng hai sư đổi rất nhiều tân tiến vũ khí trang bị. Dĩ nhiên, vì tránh hiểm nghi, những trang bị này đều là đã biến cải thành tựu vương quốc bai xin lối ra loại hình. Dozono đặc biệt thấy thèm vương quốc gấu đen xe tăng, pháo binh, máy bay, chiến hạm, nhưng là một chiếc gấu đen xe tăng giá bán là 5 triệu kim nạp. Tay hắn bên trong không có tiền. Vương quốc bai xin cử động để cho Dozono thấy được nhiều năm cố gắng sắp thành công hy vọng. Rất nhanh, hắn lại tổ chức một lần ăn trộm hành động. Nhưng là lần này, Trương Dịch Phong bày hắn một đạo. Ăn trộm hành động lấy thất bại chấm dứt. Dozono gặp phải Indonesia đuổi giết, đi ở bên bờ tử vong. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có người trợ giúp, may mắn chạy khỏi. Dozono trong lòng sợ hãi đưa lên đến cực điểm. Mơ hồ ở giữa, hắn nghĩ tới Trương Dịch Phong. Cái này đem hắn đùa bỡn với vỗ tay giữa người đàn ông. Đùa giỡn Dozono mấy lần, để cho hắn biết cái gì là sợ hãi sau đó. Trương Dịch Phong liền không có hứng thú giày vò hắn. Tỉnh San Davin thu phục, thuộc về cửa ải Zagram tỉnh quản lý. Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía tỉnh Western. Peking đương cục quyết đoán không được. Đến bây giờ còn không có đem tỉnh Western quân tự do thành viên đuổi xuất cảnh. Trương Dịch Phong cảm thấy hắn làm quốc vương, có trách nhiệm bảo vệ quốc dân. Cho nên, hai sư quân đội nhanh đổi xuôi nam, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, chờ cơ hội đem tỉnh Western bắt lại, hoàn thành đối với Peking đương cục chiến lược hợp vây. Còn dư lại mấy cái này tỉnh phần đều là Peking trung thành, không cần điểm thủ đoạn đặc biệt, thời gian ngắn không có biện pháp thu hồi lại. Bất quá, Peking phản ứng có chút ra Trương Dịch Phong dự liệu. Peking cấp dưới quân quốc phòng lại sớm có phòng bị, thật nhanh đến hai sư binh phong trước. Hai bên kéo ra dáng điệu muốn làm một cuộc. Trương Dịch Phong nhận được tiền tiến cấp báo, gặp chuyện không thể ví, liền ra lệnh Lenslow tại chỗ bố phòng. Hơn nữa hắn không dừng lại hành động cũng không được. Ở Tạp Nia còng cộng quần đảo vùng lân cận tuần tra vương quốc quân hạm phát hiện nước Mỹ tàu lặn tung tích. Cùng lúc đó, Úc Darwin Kunawara căn cứ hải quân cũng có quân hạm hướng tỉnh Western mở. Hai nước một Bắc một Nam âm thầm làm áp lực. Trương Dịch Phong cảm giác Alexandria, hai cái khuấy người xấu, nước Mỹ tàu lặn tiến vào vương quốc vùng biển. Đây là nghiêm trọng khiêu khích, dĩ nhiên là đánh một trận đánh võ mồm. Nước Mỹ phương diện cũng cảm thấy mất mặt, như vậy bí mật theo dõi, lại bị người ta nước nhỏ khám phá. Nước Mỹ ra mặt dày, không coi ra gì, nhưng vương quốc nhưng là lộ ra thái độ cứng rắn, chuẩn bị gia tăng đầu tư ở đảo Mernes xây dựng căn cứ hải quân. Át chế nước Mỹ khuếch trương hành động, nước Mỹ hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu vào ở Tây quá, Nam thái thế cục càng phát ra khẩn trương. Vương quốc bai xin quật khởi, chung quanh nước láng giềng cũng cảm thấy bất an. Dĩ nhiên, quyết đánh đến cùng làm Trương Dịch Phong tiểu đệ đảo Guadalcanal cũng rất dễ chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.